Chương 1477, kinh hiện dược vương đỉnh. Giống nhìn đến Lăng Vân xem thường nó, giết khổng lồ đối với các nàng một tiếng gào thét, đinh hai nhức góc ga chấn áp, một kiếm ba liên. Vừa dứt lời, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt theo Lăng Vân trong tay bắn ra đi ba đạo. Chỉ thấy giết khổng lồ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sau đó không ngừng lăn lộn thân thể, nó muốn chạy trốn cũng không kịp. Oanh con giết bộ mặt trước hết bị khủng bố kiếm khí lực lượng đánh nứt ra, sau đó tại đạo này kinh khủng kiếm khí dưới, thân thể khổng lồ tại từng mảnh tan rã. Mấy hơi thở không đến, đầu này dài tới trăm dặm giết khổng lồ triệt để phai mờ ở trong bụi bặm, thi thể đều không có để lại. Yêu Nguyệt nữ hoàng các nàng trợn mắt hốt mồm. Lăng Vân là nghiêm túc, con ngươi tràn ngập to lớn sát ý, cái này chỉ là bắt đầu, bắt bảo đồ bỏ đi, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, nàng rón rén vụng trộm chạy mất. Nàng lại phát hiện cách đó không xa cái kia cùng loại ly rượu nhỏ tiểu đông tây, cái sau hết nhìn đông tới nhìn tây, vô cùng sợ hãi Lăng Vân. Hello. Tiểu gia hỏa đi đến trước mặt của nó, rất nhiệt tình cùng nó chào hỏi, cái sau lúc này mới hung hăng đánh giật mình. Nghe vậy, ly rượu nhỏ bị hù toàn thân run rẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Nó bị phát hiện. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, sau đó dùng tay nhỏ đâm đâm ly rượu nhỏ. Ly rượu nhỏ lay động thân thể, chỗ nở ơ một khối đá đằng sau, không thì lộ ra một đôi mắt nhìn lén tiểu gia hỏa. Há, vậy ngươi theo ta, muốn đi nha. Tiểu gia hỏa rất tốt bạn, trực tiếp vươn tay. Lần này ly rượu nhỏ có một ít do dự, nhưng là vẫn nhảy lên lòng bàn tay của nàng. Hi hi. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, đây chính là bảo bối tốt, nàng cảm giác sẽ không sai, tay nhỏ không ngừng vuốt ve nó. Xác thực sẽ không sai, cái kia ly rượu nhỏ cũng là thượng cổ một trong thập đại thần khí dược vương đỉnh A. Dược vương đỉnh có thế thiên biến vạn hóa, cái này ly rượu nhỏ cũng là nó một loại khác hình thái. Thiên thiên cái này đâu, ba ba ta ở chỗ này đây. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian đáp lại Lăng Vân. Sau đó cầm lấy ly rượu nhỏ thì chạy trở về. Ngươi chạy lung tung cái gì đây? Lăng Vân không có trách cứ, ngược lại là yêu nguyệt nữ hoàng có chút tức giận. Bối bối ánh mắt nháy a nháy, hiếu kỳ tiểu gia hỏa trong tay làm sao nhiều một vật. Muội muội, đây là cái gì? Nó là thanh đồng thần khí, rất đáng gờm, ta nhặt được, chính ở đằng kia. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, ngón tay chỉ vừa mới phát hiện dược vương đỉnh địa phương. Yêu nguyệt nữ hoàng khỏe miệng giật một cái, nàng một chút cũng nhìn không ra đến. Cho nàng cảm giác đầu tiên cũng là một thanh đồng chén lớn rượu, đồ bỏ đi đến không được. Nó sẽ động tỉ mỉ rượu tâm lập tức liền thấy chén rượu không tầm thường. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian che ở ngực, ngại thanh mại khi nói, ta Lăng Vân nhướng mày, quăng nhìn bề ngoài, ly rượu nhỏ xác thực rất phổ thông, nhưng là nó có ý thức, cái này không tầm thường. Đã nó đối thiến thiến không có A-C-I, Lăng Vân cũng liền tùy theo nó. Bối bối cũng học tiểu gia hỏa đâm đâm dược vương đỉnh, gặp cái sau có chút khiếp đảm, liền gãi gãi đầu. Hiếu kỳ hỏi, xoáy thúc thúc, nó là cái gì ý tứ? Chờ ta phá mất này quỷ dị di tích, liền sẽ có đáp án. Kỳ thật Lăng Vân nhìn chằm chằm dược vương đỉnh, cái sau phát run thì đang nói rõ một vấn đề, hắn suy đoán ly rượu nhỏ chính là thượng cổ một trong thập đại thần khí dược vương đỉnh. Mặc dù không cách nào dùng phá vọng chi nhãn, nhưng là Lăng Vân vẫn rất có xem lực, một ly rượu không có rượu vị, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, điểm này chạy không khỏi Lăng Vân cái mũi. Mà dược vương đỉnh cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ là có chút khiếp đảm đợi tại tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay. Chúng ta đi thôi, thời gian có chu tờ căng thẳng. Lăng Vân no y ba ba, chúng ta bay đi. Bay đi. Không được, các ngươi hai cái ngoan ngoan theo ta, không thể làm loạn. Lăng Vân không cho phép, bởi vì nơi này đạp không rất nguy hiểm, không khí tràn ngập một tầng khí độc, đối với các nàng tiểu hài tử thân thể không tốt. Khi bọn hắn đi sau đó không lâu, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt hình ảnh. Làm cho tất cả mọi người đều nín thở, một mảnh khu rừng rậm rạp bất ngờ ở giữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đó là một mảnh bị xương trắng bao trùm rừng rậm, xương trắng che trùm lên mỗi một mảnh trên lá cây, vì đó phủ thêm một tầng màu trắng lụa mỏng, tráng kiện cây cối giao thoa ngang dọc đem con đường phía trước chắn kín không kẽ hở. Tại rậm rạp xương trắng lâm trùng, một mảng lớn bị hoanh hủy khu vực bên trong, khắp nơi đều là ngã xuống tráng kiện cây cối, rất hiển nhiên đó là Lăng Vân vừa rồi công kích, chẳng những xuyên qua cùng phá hủy toàn bộ gai băng tầng, thậm chí đã liên lụy cái này một cánh rừng trước một bộ phận. Mà tại ngã xuống cây cối phía dưới, lại xuất hiện một màn quỷ dị, những cái kia đứt gãy trên cây khô không ngừng có xanh biếc mủ dịch tràn ra, che phủ đầy đất, đem trọn mảnh khắp nơi bao trùm, mủ dịch tại cực thấp nhiệt độ không khí bên trong lại không có bị đông cứng, từng đợt mùi gây mùi trận không ngừng theo những cái kia mủ dịch bên trong vung phát ra tới. Mùi vị đó để Lăng Vân cảm thấy hết sức quen thuộc, bên dưới vách núi trong sương mù dày đặc xen lẫn độc tố chính là bắt nguồn ở đây. Nguyên lai khí độc là các ngươi tại phong thích. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn còn tưởng rằng là một vị nào đó dùng độc cao thủ đây. Những thứ này cây là cái quỷ dị yêu nguyệt nữ hoàng trừng trong mắt, nhìn lấy cái này một mảnh quỷ dị gạo rừng. Đều là độc, làm sao sinh trưởng? Diệu Tâm hung hăng nuốt nước miếng. Muốn biết vậy liền hỏi một chút. Lăng Vân bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Hắn một chân dẫm nát mặt đất, phía dưới chui ra một cái oán linh đi ra, mà hắn vừa xuất hiện liền bị Lăng Vân bắt lấy, thống khổ kêu thảm. Đi qua Lăng Vân vặn hỏi, rốt cuộc biết những thứ này cây lai lịch. Những cây to kia dung nhan cực kỳ cổ quái, thân cây vặn vẹo nhiều nhánh, mỗi một chiếc lá lại cực kỳ đầy đặn rộng thùng thình, hất lên xương trắng lá cây tại trong sương mù dày đặc như là mảng lớn tuyết hoa, từng cái bị xương trắng bao trùm dây leo giao thoa ngang dọc tại trên cây. Nếu như không phải nơi này âm sâu đáng sợ, hình tượng này ngược lại là được xương tụng mỹ lệ, thế nhưng là tại cái này trong sương mù dày đặc, cái này bị xương trắng bao trùm cây cối đột nhiên nhìn sang, vô cùng khiến người ta trong lòng run sợ. Loại cây này bản thân sinh trưởng liền cùng cái khác cây khác biệt, nó không cần đất đai, thậm chí không cần nước cùng ánh sáng mặt trời. Mỗi một khỏa tử vong thụ trưởng thành, đều cực kỳ huyết tinh, là muốn đem hạt giống vùi sâu vào chết người thân thể bên trong. Tử vong thụ liền sẽ trên cơ thể người bên trong hấp thu huyết nhục tinh hoa, lấy người ăn mòn huyết nhục vì đất đai mọc dễ nảy mầm. Chờ đến tử vong cây sắp trưởng thành, liền sẽ hấp thu phụ cận yêu thú máu thịt, căng nước thể xác. Đem xem như sau cùng chất dinh dưỡng hấp thu, đồng thời tại trong đất cắm rễ, có thể nói, tử vong thụ bản thân lì hệ nở là một loại yêu vật. Tại chui từ dưới đất lên về sau, liền cần phải dùng ngũ tạng độc trùng cùng 12 chúng độc thảo phối chế thành chất độc thường xuyên tới nước, để tử vong thụ hấp thu độc tính, chậm rãi trưởng thành tử vong thụ thời kỳ sinh trưởng cực kỳ dài lâu, nhưng là tại chui từ dưới đất lên về sau, thì không cần lại hấp thu người huyết nhục tồn tại, lấy chất độc tới nước đến lá cây dài ra về sau, tử vong thụ liền có thể tự mình sản xuất mang theo mãnh liệt tính ăn mòn độc dịch, tự cung tự cấp tử vong. Thụ theo thân cây, bộ rễ, đến lá cây không có chỗ nào mà không phải là kịch độc, chớ nói chi phục dụng, chỉ cần trên da nhiễm phải như vậy một chút điểm, liền sẽ bị trúng độc. Lăng Vân bọn họ trước mắt mảnh này từ tử vong thụ tạo thành rừng rậm, đến cùng đến cỡ nào rộng lớn bọn họ không được biết, nơi này gieo bao nhiêu tử vong thụ, căn bản chính là một cái khó có thể lường được con số.